Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, côn bằng đế nữ. Ha ha, cho dù côn bằng nhất tộc lợi hại, lại có thể thế nào lấy bản thiếu như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhân vật. Chỉ cần một cuống họng, liền có thể để chỗ có côn bằng gãy cánh cúi đầu. Vương Khai thần tình có chút ngạo nhiên cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chỉ cần một cuống họng, ngưu già thiên lập tức toàn thân run lên bần bật. Mới đầu tự nhiên cho rằng Vương Khai là đang khoác lác bước, cho nên cũng không có nghĩ để ý tới. Nhưng đến sau cùng, ba ba, Vương tiểu tử, ngưu già rất nghiêm túc nói cho ngươi, tuyệt không thể giống tại Thiên Âm Sơn mạch lúc như vậy đại hống đại khiếu cách làm. Tiếng nói môn lại lớn, chờ một chút vẫn là kiềm chế cho thỏa đáng. Ngưu già thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, cực kỳ nghiêm túc nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần tình có chút khinh thường nhún vai. Lúc này bước chân chỉ vào đạp không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến cái kia côn bằng chỗ chi sơn phong. Người nghĩ bị đánh, Ngưu gia không nghĩ, muốn đi mình đi, đem Ngưu gia bảo bối đồ đệ lưu lại. Ngưu già thiên úng thanh kêu to, chuyển lấy bốn cái móng đạp không mà lên, từ sau đuổi sát. Côn bằng núi, sườn núi lấy bên dưới giống như một con cá lớn nằm thẳng, sườn núi trở lên giống như bằng dương cánh, đỉnh núi càng là giống như côn bằng đầu lâu, nhìn có chút hùng vĩ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình có chút lạnh nhạt đạp không mà lập. Cao độ vừa lúc tại đỉnh núi đối diện, quanh thân mây mù tràn ngập, như tiên khí vờn quanh phiêu động. Tụ bảo lâu đế tử, côn bằng nhất tộc cũng không đối địch với ngươi chi ý, ngươi chỉ cần mau mau rời đi Bắc Hải chi xâm lãnh địa là đủ. Còn chưa chờ Vương Khai mở miệng, nhất đạo phiêu miểu thanh âm chính là truyền vào trong tai, ngữ khí bình tĩnh nhạt nhiên đến cực điểm. Vương Khai nghe vậy thì là khẽ vuốt cằm, nhìn qua cái kia trên đỉnh núi nhất đạo cự đại động môn, nhẹ giọng cười nói: Bản thiếu tự nhiên biết côn bằng nhất tộc cũng vô chiêu gây chi ý, nếu không có như thế, sớm tại bản thiếu bước vào Bắc Hải chi xâm lúc, tất nhiên sẽ nhận quý tộc ngăn chặn. Vậy ngươi vì sao còn muốn chủ động leo lên cửa cái kia? Phiêu miểu thanh âm hơi kinh ngạc mà hỏi. Đã rõ ràng côn bằng nhất tộc sẽ không ra mặt tập sát, còn chỗ này làm gì, chẳng lẽ đưa không chết được, ha ha. Rất đơn giản, bản thiếu từng trải qua thổi qua một cái ngưu bước, đó chính là tìm thần long kéo xe, phượng hoàng làm tùy tùng, kỳ lân bạn giá, bạch hổ làm hộ vệ chờ đã. Làm sao kỳ lân cùng bạch hổ sớm đã tuyệt tích, bây giờ kỳ tộc đến cùng tồn tại không tồn tại, thế nhân không thể nào biết được. Cho nên nha, chấm ngoặc kép, Vương Khai híp mắt nhất tiếu, tiếng nói đột nhiên dừng lại. Côn bằng nhất tộc không cầm tính mệnh của ngươi, cũng không phải là e ngại tụ bảo lâu, mà là không muốn bởi vì phượng hoàng nhất tộc đồ gây phiền toái thân trên. Nếu ngươi an nhiên tự động rời đi, bản hoàng nhưng làm ngươi chưa từng tới bao giờ. Phiêu miểu thanh âm chậm rãi truyền ra. Ba ba, Ngưu già thiên lúc này cũng là đi tới Vương Khai bên cạnh, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, trừng mắt đen kịt mắt to, trong lòng vạn phần ngạc nhiên. Đã ngay cả khổng tước tộc đều ra mặt ngăn chặn, côn bằng nhất tộc không có lý do gì sẽ buông tha cho chặn giết Vương Khai. Nhưng mắt bên dưới cũng không kịp nhiều nghĩ, như tình huống như vậy chẳng phải là vừa vặn lúc này lắc cái đầu. Úng thanh nói ra: Vương tiểu tử, đã côn bằng nhất tộc như thế sáng suốt, vậy chúng ta liền đi thôi. Vương Khai nghe vậy tùy ý nhún vai. Lúc này tại Ngưu già thiên ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp giật ra cuống họng giống to nói: Côn bằng nhất tộc đều nghe, công đi ra, mẫu đừng nhúc nhích. Bản thiếu muốn tìm một vị có thể chịu có thể đánh mang đi xem như tùy hành hộ vệ. Ân, cái này là của các ngươi vô thượng vinh hạnh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Vù vù, trong khoảnh khắc, chỉ gặp hai bóng người từ sườn núi bên trong xuyên thấu mà ra. Người đến chính là một nam một nữ. Nhìn đều là hơn 20 tuổi bộ dáng. Đục người mặc Tư Vũ Mao biên chế mà thành quần áo. Nhất là nữ tử kia. Nhìn cực kỳ dẫn lửa kình bạo. Màu xanh Vũ Mao quần áo. Chỉ đem 3 điểm che chắn. Còn lại bộ vị đều là trần trụi bên ngoài. Kia đôi thon dài. Cùng mảnh khảnh eo thon. Mê người hơn vẫn là trước ngực cái kia hai đoàn thỏ trắng. Cho dù là có Vũ Mao quần áo che chắn. Đều là không lấn át được cái kia to lớn đại chi vật. Cái kia lớn trình độ. Chỉ sợ một tay đều tuyệt đối nắm chi không được. Hình dáng nhìn càng là đặc biệt rõ ràng. Chật chật, bộ dáng ngược lại không kém. Không tính tuyệt thế, cũng kém chi không nhiều. Dáng người uyển chuyển, khí chất rất có khí khái hào hùng. Duy nhất không được hoàn mỹ. Da thịt quá đen, Vương Khai Dao động đầu lời bình nói. Dạng như vậy phảng phất đã mất đi hào hứng. Ba ba, như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Ngưu Già Thiên mặt đều tái rồi. Lúc này khí miệng méo mắt lác. Úng Thanh giận nói. Vương tiểu tử. Thế gian người đều là ước gì trốn tránh chuyện phiền toái. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tự tìm phiền phức. Ha ha. Vấn đề này để coi là thật hỏi ngu xuẩn. Vì cái gì đáp án rất đơn giản. Bản thiếu Ngưu bức nha. Vương Khai nhún vai. Ngạo nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức tịt ngói. Quay tròn chuyển động mắt đen. Úng Thanh nói ra. Vương tiểu tử ngươi thật sự rất Ngưu bức. Nhưng là tại ngươi giả bộ Ngưu bức trước đó. Trước đem Ngưu ra bảo bối đồ đệ giao ra. Hai thầy trò chúng ta có thể ở phía xa. Lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Hỗn trướng. Như ngươi bây giờ quỳ xuống đập đầu nhận lầm. Ta Côn Bằng nhất tộc liền sẽ thả ngươi đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, cái kia khí khái hào hùng nữ tử khuôn mặt tái nhợt hừ lạnh nói. Thân thể động đậy ở giữa, khiến cho trước ngực cái kia hai đoàn thỏ trắng, nhảy lên không ngừng, khía cạnh lộ ra hình dáng cùng phó sữa thì càng thêm rõ ràng. Vương Khai nhất thời nhìn hai mắt tỏa sáng, như thế chi lớn lợi khí, mà lại nhìn bộ dáng của nàng, phảng phất cực kỳ thiện chiến, nếu là có thể mang theo trên người. Chẳng phải là rượu quá thay dù sao cũng so nam tử hộ vệ mạnh hơn nhiều a khi bên dưới không khỏi ma. Sát cái cằm, nhẹ nhàng điểm đầu cười nói. Bản thiếu đột nhiên thay đổi chủ ý. Công cút xuống đi, mẫu, khụ khụ, người liền tùy bản thiếu đi thôi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia thanh niên nam nữ ánh mắt rét lạnh. Liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau lật tay lấy ra một thanh mũi ưng như vậy loan đao. Ta chính là Côn Bằng nhất tộc đế tử. Côn Phong. Ta chính là Côn Bằng nhất tộc đế nữ. Côn Tuyết. Chỉ gặp vậy cái kia Côn Phong cùng Côn Tuyết cùng nhau đem loan đao đưa ngang trước người. Ánh mắt rét lạnh như đao nhìn lấy Vương Khai. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Thần tình có chút im lặng nhìn lấy bọn hắn. Chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nói ra. Các ngươi chẳng lẽ tại đợi bản thiếu tự báo ra môn sao, đã ngươi như thế không biết lễ nghĩa. Cũng được, thanh niên nam tử Côn Phong khinh thường lãnh hừ một tiếng. Ngược lại nhìn lấy Côn Tuyết nói ra, Tuyết muội, ngươi lại ở một bên chờ. Đợi vi huynh đem này không biết tốt xấu ngu xuẩn nhân loại chém giết. Bạch, nhưng mà, tại Côn Phong vừa muốn động thân triển khai thế công thời điểm. Cũng là bị cái kia Côn Tuyết bước đầu tiên siêu việt tới. Tính mạng của hắn, bản đế nữ muốn đích thân mang tới. Chỉ gặp cực kỳ anh khí Côn Tuyết kiều âm thanh vừa quát. Thân hình giữa trời đánh tới chớp nhoáng. Quơ loan đao, đối Vương Khai cái cổ chính là quét tới. Định, Vương Khai thấy thế thần tình nhạt nhiên không thôi. Lật tay lấy ra chu thần bút giữa trời vạch một cái. Khi nhất đạo định chữ hiển hiện. Cái kia Côn Tuyết thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Thế công cũng theo đó tan rã. Chính giơ lên cánh tay nắm chặt loan đao. Đao nhận vừa lúc dừng lại tại Vương Khai cổ trước ba phần có chỗ. Chậc chậc, đa tạ chiêu đãi. Vương Khai híp mắt có chút lang thang nhất tiếu. Ánh mắt cực kỳ nóng bỏng rơi vào Côn Tuyết trước ngực. Bởi vì tay nàng cánh tay nâng lên nguyên nhân. Khiến cho cái kia vốn là to lớn đại đáng sợ thỏ trắng. hình dáng nhìn càng thêm mê người. Đáng giận lãng đãng tử. Người đối ta làm cái gì? Côn Tiết khuôn mặt nhất thời băng hàn. Nhưng lại không có chút nào thẹn thùng chi ý. Mà là nhãn quang càng càng lạnh lẽo. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào. Đều không cách nào động đậy mảy may. Phảng phất đối tự thân thể đã mất đi trưởng khống. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.